Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 151, Fantastic Four. Mắt thấy hủy diệt tiến sĩ lập tức liền muốn chạy trốn. Human Todd lập tức liền là chuẩn bị đuổi theo. Bất quá lúc này, Mr. Fantastic lại là khoát khoát tay. Sau đó hô, Johnny, không nên. Chúng ta dưới mắt có lẽ có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nói xong lời này, Mr. Fantastic chính là hướng về Xúc nhìn sang, đi đến Xúc trước mặt. Mr. Fantastic rất là hữu hảo vươn tay, sau đó tự giới thiệu mình. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Reed Richards, thật hân hạnh gặp ngươi. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta đối phó hủy diệt tiến sĩ. Xúc vươn tay. Nhàn nhạt nôn ra hai chữ. Bất quá đang nghe tên hắn về sau, Mr. Fantastic lại là rất là giật mình. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Xúc nói, chờ chút, ngươi nên không phải là cái kia Xúc a, đến từ ngoài không gian người ngoài hành tinh. Xúc nghe nói như thế, bao nhiêu cũng hơi kinh ngạc. Ngươi biết ta? Nhận biết ngược lại không biết. Bất quá trước đó nghe Tony nhắc qua ngươi. Căn cứ hắn giảng thuật, ngươi là một cái rất cường đại người ngoài hành tinh, nhìn thấy ngươi là ta vinh hạnh. Mr. Fantastic cười nói, nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế, Xúc đây mới là bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó đúng lúc này, Human Todd rơi xuống, một bên Thạch Đầu Nhân cùng Invisible Woman cũng là đi tới. Bọn họ đều là hơi kinh ngạc để mắt tới Xúc. Cùng, bọn hắn không nghĩ tới Xúc thế mà lại là một người ngoài hành tinh. Mà tại Human Todd ánh mắt bên trong, Xúc rất dễ dàng liền phát giác được vẻ hưng phấn thần sắc. Trên thực tế, Human Todd lúc này xác thực cùng hưng phấn, là một cái sinh động chiến đấu thành viên. Hắn vẫn luôn khát vọng có thể cùng người ngoài hành tinh đánh một trầu. Đặc biệt là vừa rồi kiến thức đến Xúc biểu hiện ra hiện lực lượng. Cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn. Trong lúc nhất thời, Mr. Fantastic tựa hồ cũng là phát giác được cái gì. Theo sau chính là ho nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên Human Todd nói, Johnny, Xúc tiên sinh là chúng ta rất trọng yếu một vị khách nhân. Ngươi đừng làm ẩu. Mr. Fantastic là thật lo lắng. Human Todd ra hỏa này sẽ chọc cho buồn bực Xúc, bởi vì căn cứ trước đó Tony giảng thuật, Mr. Fantastic biết Xúc không chỉ là một cái có được lực lượng cường đại người ngoài hành tinh, hơn nữa còn là một cái ngàn vạn không thể đắc tội nhân vật. Nhưng phàm là đắc tội người khác, toàn bộ đều bị hắn xử lý. Mr. Fantastic cũng không muốn để Human Todd chết trong tay Xúc. Bất quá đối với Mr. Fantastic khuyên cáo, Human Todd lại là không thèm để ý chút nào. Dù sao hướng về phía Xúc đưa tay ra nói, ngươi tốt, nghe nói ngươi là một cái rất cường đại người ngoài hành tinh. Nếu có thời gian lời nói, không bằng hai chúng ta so tài một chút xem ai nhanh chóng thế nào. Ngươi hẳn là sẽ bay đi. Human Todd cho tới nay đều là làm một cái thẳng thắn lăng đầu thanh tồn tại ở Marvel vũ trụ. Bởi vậy khi nghe đến mấy câu này thời điểm, Xúc cũng không có tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói. Có thể, đồng thời hắn cũng không khỏi đến ở trong lòng cảm thán nói đứa nhỏ này thật là khờ có thể. Cái này, đừng nói là Mr. Fantastic. Liền ngay cả một bên Invisible Woman cùng Thạch Đầu Nhân đều triệt để im lặng. Được, Johnny, Xúc tiên sinh tới tìm chúng ta hẳn là có chính sự. Ngươi liền đừng quấy rầy hắn. Thạch Đầu Nhân nói, liền đem Johnny đẩy qua một bên. Thật có lỗi đối Xúc cười cười. Mr. Fantastic lại nói, Xúc tiên sinh, chắc hẳn ngươi hôm nay tới tìm chúng ta hẳn là có chuyện gì à? Không sai, mà lại không phải một chuyện nhỏ, là một kiện liên quan đến địa cầu an nguy đại sự. Xúc gật đầu nói, Mr. Fantastic nghe nói như thế, sắc mặt lập tức chính là thận trọng lên, sau đó lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, xin theo chúng ta đi, chúng ta căn cứ đi. Xúc không có cự tuyệt. Ngay sau đó, một đoàn người chính là đi vào Fantastic Four căn cứ. Vào chỗ về sau, Xúc cũng không nóng nảy nói cái gì, mà là hỏi ngược lại, gần nhất các người có phát hiện hay không một số kỳ quái sự tình? Kỳ quái sự tình? Fantastic Four nghe nói như thế, trước là có chút hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, Invisible Woman đây mới là mở miệng nói, đến không có cảm thấy có cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, gần nhất kỳ quái sự tình đúng là rất nhiều. Đầu tiên là một nơi nào đó xuất hiện hiếm thấy tự nhiên cảnh quan, dẫn đến vô số loài chim đột nhiên tử vong. Sau đó một nơi nào đó rõ ràng là mùa hè, nhưng là trên mặt biển lại kết băng. Về sau châu Âu mỗi một tòa thành thị đột nhiên không hiểu thấu cắt điện, mà lại cũng không phải là hư cái gì, thật giống như tất cả điện lực đều bị người hút đi. Còn có vài ngày trước ta trong lúc vô tình nhìn thấy bóng người màu bạc. Một bên Human Todd nói bổ sung, bóng người màu bạc, nghe nói như thế, Xúc lập tức đến mấy phần hứng thú. Bởi vì theo hắn biết, có vẻ như ngân sắc lướt sóng người lần thứ nhất xuất hiện ở địa cầu thời điểm, liền là Human Todd phát hiện hắn. Cẩn thận nói một chút, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy cái kia bóng người màu bạc? Xúc hỏi, tựa như là tại New York trên không. Cũng chính là hai ngày trước sự tình, ta nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu bạc, nhìn giống như một người tại trơn bóng tấm. Lúc ấy tới là muốn đuổi theo đi thăm dò nhìn, nhưng là nơi đó đã rất tiếp cận vũ trụ, mà ta ở trong không gian không thể thở nổi, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Biết dưới mắt mọi người tại thương lượng chính sự, Human Todd cũng là khó được nghiêm chỉnh lại. Một bên Mr. Fantastic nhìn đến đây, đuổi vội mở miệng nói, Xúc tiên sinh, trước người nói tới liên quan đến địa cầu an nguy đại sự, chẳng lẽ liền là Johnny trong miệng cái kia bóng người màu bạc sao? Không sai biệt lắm xem như thế đi. Xúc gật đầu nói, cái kia bóng người màu bạc gọi Silver Surfer, là vũ trụ ngũ đại sáng thế thần một trong Galactus người hầu. Galactus là một cái dựa vào thôn phệ tinh cầu còn sống sáng thế thần, mà Silver Surfer thì là phụ trách giúp Galactus tìm kiếm có thể cung cấp hắn dùng ăn tinh cầu. Bọn hắn lần này để mắt tới địa cầu. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Fantastic Four trong nháy mắt liền là có chút mộng bức. Bọn hắn mặc dù không biết Galactus đến cùng là ai, nhưng là nghe thấy đến vũ trụ sang thế thần liền biết hắn khẳng định là một cái không được tồn tại. Mà bây giờ, cái này không được tồn tại lại để cho đến thôn phệ địa cầu. Đây thật là bọn hắn có thể ngăn cản sự tình sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.